Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1182, truyền thừa. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Gia Dư Nghiệt, chỉ cần ngươi viện trưởng không nhúng tay vào, ta giết ngươi như giết gà. Đột nhiên, Lục Thần lên tiếng, "Tử Dạ, ta đã bằng lòng Diệp Phàm, không nhúng tay vào việc này. Cho nên, ngươi phải có bản lĩnh." Xử hết ra tốt lắm. Diệp Phàm mấy năm này tuy là một mực sống ở nghèo khó tuyến thượng dưới, bất quá thực lực của hắn đề thăng, nhưng vẫn là sư huynh đệ vài cái chung nhanh nhất. Ngoại trừ thiên phú, tài nguyên, cơ duyên ở ngoài, kỳ thực mấu chốt nhất một điểm chính là Diệp Phàm còn có thù lớn chưa trả. Hắn thời gian hệ so với người khác càng khẩn cấp. Ngoại trừ làm công ở ngoài, hắn duy nhất sự tình chính là mạnh mẽ. Lúc trước Diệp Phàm cấp bậc là đại đế tu nhị tinh. Đảo mắt 4 năm qua đi, bây giờ Diệp Phàm cũng đã trở thành thần ma trong thánh viện. Ngoại trừ Lục Thần ở ngoài, cái thứ hai bước vào nhân vương cảnh nhân. Tử Dạ Thiên Tử mặc dù là người vương ngũ ngôi sao, cao hơn Diệp Phàm tứ tinh, nhưng Diệp Phàm thiên phú hoàn toàn có thể bù đắp cái này 4 sao chênh lệch. Điểm này, Lục Thần tuyệt đối tin tưởng Diệp Phàm. Tên kia ngoại trừ đồ vận kém, tài vận kém, sẽ không truy nữ hài ở ngoài. Nếu bàn về thực lực, hắn chính là thần ma thánh viện hoàn toàn xứng đáng tối cường đệ tử. Nghe được Lục Thần nói như vậy, Tử Dạ Thiên Tử cuồng tiếu một tiếng. Tốt, nếu vô danh ngươi nói như vậy, tuy nói ta tự biết hẳn phải chết, nhưng hôm nay chỉ ít kéo một cái chịu tội thay. Diệp Phàm, người ta ân oán, hôm nay cũng nên biết. Đi chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Dạ Thiên Tử cùng Diệp Phàm đánh dị thường kịch liệt. Vô danh, không nghĩ tới Tử Dạ Thiên Tử còn rất mạnh. Vân Hải nói rằng, một bên, Ỷ Thiên xen vào nói, Tử Dạ Thiên Tử nếu không có một ít thực lực, cũng không khả năng trở thành Tử Thiên Cung cung chủ. Bây giờ, Tử Thiên Cung đã suy bại. Tử Dạ Thiên Tử lần này ngoại trừ là cùng Diệp Phàm kết ân oán ở ngoài, cũng là đang vì Tử Thiên Cung cuối cùng tôn nghiêm mà chiến. Theo thần ma thánh viện cùng đi Mạc Bắc nói rằng, Tử Dạ Thiên Tử bình thường hành sự muốn làm gì thì làm. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đối với Tử Thiên Cung cảm tình quả thật bị ai cũng sâu. Người xem mọi người đều rời đi Tử Thiên Cung, hắn lại không có trốn. Tiêu Chiến bọn họ khẩn trương nhìn chằm chằm chàng thượng chiến đấu. Diệp Phàm sư đệ còn có Diệp Thiên Đế pháp quyết, phía trước hắn có thể từ không dùng quá. Cái này Diệp Thiên Đế pháp quyết thật mạnh, ta trước đây còn tưởng rằng là tâm pháp đâu. Không muốn cùng lúc bao gồm các đại nghề nghiệp kỹ năng, quảng cáo. Mỗi một chiêu đều rất mạnh a. Xem ra cái gia hỏa này cùng chúng ta thi đấu thể thao lúc, còn chẳng bao giờ đem hết toàn lực quá. Diệp Phàm cùng Tử Dạ Thiên Tử kịch chiến sấp xỉ 30 phút. Tử Dạ Thiên Tử đường đường ngũ tinh nhân vương, cư nhiên bị Diệp Phàm ép tới thở không được. Hắn nhất chiêu bức lui Diệp Phàm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cái này trước đây chỉ là đế tu cảnh giới tiểu tử, chính là trong vòng mấy năm, liền đã trở thành nhân vương cảnh cường giả. Thực lực chiến đấu càng là còn cao hơn mình. Hắn đã sớm biết Diệp Phàm là một thiên tài khó gặp, cho nên mới vẫn không chịu buông tha Diệp Phàm. Hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp Diệp Phàm tiềm lực. Lúc trước không có giết Diệp Phàm, đảo mắt trực tiếp, cái gia hỏa này đã có được thực lực kinh khủng như thế. Mấu chốt nhất là, phía sau hắn còn có một cái đáng sợ hơn chỗ dựa vững chắc. Thần ma thánh viện, một cái từ trên xuống dưới, tất cả đều là yêu ma quái quỷ học viện. Vào giờ khắc này, Tử Dạ Thiên Tử rốt cuộc hiểu rõ. Hắn đã thắng không được ban đầu cái kia may mắn chạy trốn Diệp Gia Dư Nghiệt. Tử Dạ cẩu tặc, hôm nay, ta liền muốn cho ta phụ mẫu, huynh muội, tộc nhân báo thù. Diệp Phàm thay đổi trong ngày thường trầm mặc ít nói, ôn hòa bình tĩnh dáng vẻ, trong mắt tràn đầy cừu hận. Chết cho ta. Diệp Thiên Đế quyết, Đế Tâm Quân Lâm kiếm. Diệp Phàm thân ảnh đột nhiên bạo tăng, bản thể hóa thành một đạo lưu quang, kiếm khí tung hoành, lấy kỹ năng tinh thể trạng thái, chợt lóe lên, đâm thẳng Tử Dạ Thiên Tử buồng tim. Tử Thiên Đại Điện mặt đất trực tiếp bị dư ba ảnh hưởng, mặt đất gạch xanh nứt ra lớn một khe lớn. Cùng lúc đó, kiếm chiêu cứ thế, Tử Dạ Thiên Tử còn chưa phản ứng kịp, một vệt kim quang đã từ trước ngực hắn xỏ xuyên qua mà qua. Phía sau truyền đến Diệp Phàm thanh âm, đây chính là ngươi trăm phương nghìn kế phải lấy được Diệp Thiên Đế quyết. Tử Dạ Thiên Tử hai mắt tròn cả, chính mình tại một chiêu này trước mặt, liền phản ứng cơ hội cũng không có sao. Một lát sau, Tử Dạ Thiên Tử trước ngực tuôn ra một cái động lớn, máu thịt be bét, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, khuôn mặt dại ra. Diệp Phàm đi tới Tử Dạ Thiên Tử trước, hai mắt, một kiếm cắt lấy Tử Dạ Thiên Tử thủ cấp, đồng thời lấy linh lực bao vây, tẩm bổ thủ cấp, tránh cho Tử Dạ Thiên Tử chết đi. Người cái này có thể đầu lâu, ta muốn bao ở ta Diệp gia trong lăng mộ, để cho ngươi chọn đời ở ta Diệp tộc trước mặt sám hối. Diệp Phàm càng nuốt nói rằng, Diệp gia đại thu, rốt cục báo, Tử Thiên Cung đã phá. Lục Thần tiếp tục xuất lĩnh Thần Ma Thánh Viện đệ tử đi trước Thiên Âm Các. Thiên Âm Các tình huống thì càng không xong. Thiên Âm Thần Điện trong trong ngoài ngoài, người đi, nhà trống, một mảnh hỗn độn. Lục Thần nếu nói muốn tàn sát Thiên Âm Các, bọn họ ai còn dám ở lại chỗ này? Hiện giữ Thiên Âm Các các chủ nước chảy, 18 đường đường chủ, toàn bộ chạy một cái sạch sẽ, chỉ để lại Thiên Âm Các khu nhà, không có một bóng người. Vô Danh, làm sao bây giờ, có muốn hay không đuổi tận giết tuyệt? Vân Hải hỏi. Lục Thần lắc đầu, Thiên Âm Các chân chánh cùng ta có thù, kỳ thực chỉ có Thiên Âm Lão Quỷ. Thiên Âm Lão Quỷ vừa chết, nơi đây chính là cây đổ bầy khỉ tan, có thể thấy được Thiên Âm Các trên dưới cũng không đoàn kết. Còn như những người khác, nếu bọn họ đã bỏ đi trở thành Thiên Âm Các người, ta đây liền lượn quanh bọn họ một mạng. Lại nói tiếp, Lục Thần còn nhớ rõ Thiên Âm Các Thanh Luật Đường đường chủ Thanh Oánh, kỳ thực người cũng không tệ lắm, có thể Thiên Âm Các cũng không thiếu người như vậy. Nếu bỏ qua cùng ngày Thanh Âm Các nhân, vậy cũng là không lại đối địch với Lục Thần, liền do bọn họ đi thôi. Lão Hải, Lão Ỷ, Lục Thần nhìn một chút trống trải Thiên Âm Các. Hai người đáp, Vô Danh, làm sao vậy, quảng cáo. Lục Thần nói rằng, Thần Ma Thánh Viện hiện tại nhân viên đã đầy, Vô Niệm Núi chỉ có thể dung nạp 15.000 người. Nhiều hơn nữa liền có vẻ chen lấn. Thiên Âm Các cùng Tử Thiên Cung cái này hai nơi địa chỉ, so với chúng tiên các còn lớn hơn, vừa vặn có thể làm Thần Ma Thánh Viện phân viện. Thiên Âm Các cùng Tử Thiên Cung chỗ ở hai cái đại lục, đều là không có tổng viện. Mỗi cái đại học viện lấy cái này hai thế lực lớn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, kỳ thực cũng chính là tương đương với Thiên Âm Đại Lục cùng Tử Sơn Đại Lục tổng viện. Mà Lục Thần trực tiếp đem cái này hai nơi địa phương làm Thần Ma Thánh Viện phân viện, Mạc Bắc đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này về sau Thần Ma Thánh Viện phát triển còn có. Vân Hải cùng Ỷ Thiên vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Cái này nhưng là một cái đại công trình a, cứ như vậy, bọn họ lại có mới khiêu chiến. Đúng vào lúc này, Lục Thần lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho còn có chút hoảng hốt Diệp Phàm, cũng phát kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần. Viện trưởng, đây là... Lục Thần mỉm cười. Thần Ma Thánh Viện viện trưởng lệnh. Tại chỗ, mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần mỉm cười. Ta ở Lục Trọng Thiên dạo chơi một thời gian đã quá lâu. Vân Hải cùng Ỷ Thiên lớn tuổi, mà học viện rất nhiều thứ tự tranh, còn cần viện trưởng xuất thủ, để cho bọn họ giúp ngươi quản lý tốt học viện thì tốt rồi. Động thủ chuyện đánh nhau, Người bên trên, viện trưởng, Diệp Phàm trong mắt, lệ quang thiểm thước. Diệp Phàm, người đã rất mạnh mẽ. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ trở nên càng mạnh. Hơn nữa, ngươi cũng biết đem thần ma thánh viện mang tới cao hơn cao độ. Từ nay về sau, viện trưởng lệnh, giao cho ngươi. Dứt lời, lục thần cầm lấy Diệp Phàm nói. Đưa lệnh bài đặt ở trong tay hắn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.